Về đến khách sạn, Phương Thần Phong vẫn như cũ giúp Hà Linh Chi tắm rửa. Nhưng hôm nay hắn có vẻ khác hẳn so với mọi ngày. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ thừa cơ hội mà ăn đậu hũ của cô. Còn lần này thì chỉ đơn thuần là giúp cô tắm, hơn nữa còn mặc quần áo cho cô vô cùng cẩn thận. Kết thúc quá trình, Phương Thần Phong bước ra ngoài trước, để lại cô vẫn còn đang ngây ngốc trong phòng tắm. Khi Hà Linh Chi ra ngoài đã thấy Phương Thần Phong ngồi chờ trên giường cùng với đống băng thuốc. Thấy cô đi ra, hắn hé miệng lạnh nhạt nói, qua đây. Thấy thái độ hắn vô cùng bất thường nên Hà Linh Chi không dám hó hé tiếng nào mà ngoan ngoãn đi về phía hắn. Nếu không cẩn thận tên này đột nhiên phát bệnh, Hà Linh Chi không biết cô sẽ ra sao nữa. Nhìn cô đi một cách chậm chạp, mắt thấy khoảng cách giữa hai người không còn quá xa, Phương Thần Phong liền nhoài người kéo mạnh Hà Linh Chi lại rồi đẩy cô ngã xuống giường. Còn bản thân hắn ngay lập tức giang hai chân, nửa ngồi nửa quỳ đè lên người cô. Bởi vì cơ thể đột ngột bị tác động lực mạnh nên Hà Linh Chi phải gánh chịu một trận đau đớn từ vết thương trên bụng. Hai đầu lông mày vô thức trao lại nhưng cũng nhanh chóng trở về trạng thái cũ. Dù cô giấu đi rất nhanh nhưng cũng đã bị Phương Thần Phong nhìn thấy. Nhìn cô đau đến sắc mặt tái nhợt đi, gương mặt hắn liền trầm xuống. Không nói một lời nào mà vén chiếc áo hai dây của cô lên đến tận cổ, rồi cầm băng thuốc tiến lên, tiến hành thay thuốc cho cô. Cả quá trình thay băng, có lẽ cảm thấy bản thân đã hơi nặng tay, nên Phương Thần Phong cũng nhẹ nhàng xử lý vết thương đã bị nứt ra của cô. Tuy vậy, nhưng khuôn mặt hắn vẫn mang vẻ chết chóc như trước. Hà Linh Chi còn đang thầm lôi 18 đời tổ tông nhà Phương Thần Phong ra mắng chửi, vì sao lại sinh ra một tên biến thái như hắn cơ chứ? Vết thương của cô là ở eo, nhưng hãy nhìn chiếc áo ngủ của cô bây giờ đi, bị kéo đến tận cổ, làm lộ toàn bộ đôi bồng đào. Hơn nữa cô hiện tại là đang không mặc đồ bảo hộ bên trong. Đúng là tên lưỡng tính biến thái. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hắn đột nhiên thay đổi một cách hoàn toàn theo hướng tiêu cực, thì cô liền có dự cảm chẳng lành. Nhích người lên một chút nhằm thoát ly khỏi vòng nguy hiểm. Còn về Phương Thần Phong, nhìn qua có thể thấy hắn vô cùng chuyên tâm băng bó giúp cô, nhưng thực chất đuôi mắt phượng của hắn vẫn luôn theo dõi nhất cử nhất động của Hà Linh Chi. Nhìn thấy gương mặt khó chịu của cô khi được hắn thay thuốc, cộng thêm những gì cô vừa nói lúc nãy ở công viên trò chơi và hành động trốn tránh kia, khiến cho cơn giận của hắn ngay lập tức bùng nổ. Hà Linh Chi nhích người lên bao nhiêu thì hắn cũng nhích đầu gối chọc vào hai bên eo cô bấy nhiêu, cho đến khi đầu của cô chạm vào đầu giường, Phương Thần Phong mới dùng hai tay ghì chặt hai bàn tay của cô sang hai bên, rồi ghé sát vào gương mặt cô để cho hai chóp mũi chạm nhau. Hắn âm trầm lên tiếng, còn muốn trốn nữa sao? Vì khoảng cách giữa hai người rất gần nên khi Phương Thần Phong nói chuyện, hơi thở băng lãnh của hắn lượn lờ quanh chóp mũi, khiến tâm của Hà Linh Chi bất giác nảy lên một nhịp. Cô ấp úng trả lời, Tôi không trốn, chỉ là muộn rồi nên tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ thôi. Ngụy biện, tôi hỏi em lần cuối, em đến phố đèn đỏ làm những gì? Lại nữa, chẳng phải khi nãy cô đã nói rồi sao? Tôi cũng đã trả lời anh rồi, anh đến đó làm gì thì tôi cũng làm như vậy. Tên này đang yên đang lành lại phát bệnh gì nữa chứ? Anh làm gì thì cô cũng làm như vậy. Mặc dù Phương Thần Phong hắn chưa từng đặt chân đến phố đèn đỏ bao giờ, nhưng cũng biết rõ hoạt động nơi đó. Hơn nữa, trước đây Tống Hạ Vũ cũng từng nói rằng mỗi khi hắn buồn chán lại đến phố đèn đỏ tìm vài em trẻ trung quyến rũ để mua vui. Không lẽ cô cũng đến đó để giải sầu? Nhưng cô là con gái, vậy thì cô đến đó để tìm đàn ông giải sầu. Phương Thần Phong bị suy nghĩ này của bản thân làm cho tức, không nói được lời nào. Hắn không lên tiếng mà há miệng xuống ngậm lấy một bên ngực của Hà Linh Chi cắn mạnh. À, bởi vì bị cắn đột ngột nên Hà Linh Chi phải hứng một cơn đau thống khổ. Phương Thần Phong không chỉ cắn ở ngực cô mà hắn còn dùng răng nghiến nghiến cơn đau càng thêm mãnh liệt. Đến khi hắn ngẩng mặt lên thì trên ngực Hà Linh Chi đã có một vết tím lớn in rõ hai hàm răng của Phương Thần Phong. Nhưng vết cắn cũng không bị chảy máu. Nheo đôi mắt lạnh lùng nhìn Hà Linh Chi, Phương Thần Phong hỏi lại, nói rõ em đến đấy làm những chuyện gì? Vô duyên vô cớ bị cắn một miếng, Hà Linh Chi đã vô cùng tức giận. Giờ lại thêm câu hỏi vô nghĩa này của hắn làm cô giận càng thêm giận. Cô mở miệng cáu kỉnh đáp, anh bị điên hay sao Phương Thần Phong? Tự dưng vô cớ cắn tôi rồi hỏi câu nói vớ vẩn này chứ. Anh hỏi tôi đến đó làm gì à? Tôi đến đó để thưởng thức rượu chứ làm gì nữa. Bộ anh đến đấy không phải để thưởng thức rượu sao? Không lẽ... Đang bắn một hồi liên thanh, Hà Linh Chi liền nghĩ đến gì đó rồi nhìn Phương Thần Phong bằng ánh mắt giảo hoạt. Không lẽ hắn đến đó để tìm đàn ông? Chu choa má ôi, gu tên này thật là mặn chát rồi. Hai, phí tài nguyên quá. Nghe câu nói chưng hừng cùng ánh mắt kia của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong như hiểu ra được suy nghĩ của cô. Hắn mở miệng ấp úng nói, đừng có suy nghĩ lung tung, tôi chưa từng đặt chân đến đó bao giờ, cũng như chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ. Nói xong, hai đầu lông mày của Phương Thần Phong liền nhíu lại vì những gì bản thân đã nói. Từ khi nào mà hắn phải đi giải thích vấn đề liên quan đến bản thân cho người khác vậy? Anh đâu có đến đó tìm phụ nữ, vì anh đến đó để tìm đàn ông cơ mà. Nghĩ đến đây, khóe miệng Hà Linh Chi khẽ nhếch lên. Nhìn thấy nụ cười tươi trướng mắt kia của cô, Phương Thần Phong biết ngay là cô không hề tin những gì hắn vừa nói. Không biết làm gì, hắn lại một lần nữa cúi xuống cắn bên ngực còn lại của Hà Linh Chi. Đang thầm cười nhạo Phương Thần Phong thì vô cớ lại bị cắn lần nữa, khiến Hà Linh Chi tức muốn hộc máu. Mở miệng định cho hắn một cái bài học thì lại bị hắn chặn bằng chính đôi môi lạnh giá kia. Khi đã hôn đủ, Phương Thần Phong mới tha cho cô, nghiêng người nằm xuống bên cạnh Hà Linh Chi. Hắn thu tay kéo đầu cô ấn chặt vào hõm cổ mình, chân dài lực lưỡng không kiêng nể gì mà ngang nhiên đè lên cặp đùi của Hà Linh Chi, rồi ghi chặt cơ thể cô lại như muốn nhập cô vào bên trong người hắn vậy. Vì bị ôm quá chặt khiến Hà Linh Chi vô cùng khó chịu, cô mở miệng nói trong hõm cổ Phương Thần Phong, anh làm vậy tôi không ngủ được. Không ngủ được cũng phải ngủ, nhưng nói một câu hôn một cái. Nghe vậy, Hà Linh Chi không dám nói câu gì nữa. Thấy cô chịu nghe lời, Phương Thần Phong hài lòng nâng tay vuốt ve những lọn tóc của cô như ngầm tán thưởng. Nghỉ ngơi cho tốt, vì có lẽ ngày mai sẽ hơi mệt. Dứt lời, hắn liền đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi chỉnh tư thế ngủ sao cho thoải mái. Cứ thế cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Phố Shibuya, Tokyo. Shibuya, phố sầm uất bậc nhất, là khu phố với đầy màu sắc và bận rộn nhất của Tokyo. Giữa những tòa nhà chọc trời cùng những khu biệt thự xa hoa, một khu biệt thự mang phong cách cổ điển đậm nét văn hóa thời xưa của Nhật Bản nằm tọa lạc tại đó. Không phải là những tòa nhà cao tầng, mà là những căn phòng nối liền làm bằng gỗ trải dài dọc theo các khuôn viên. Ngay đến cả những chiếc đèn cũng là kiểu đèn lồng thời xa xưa. Có thể nói, mọi thứ ở nơi đây hoàn toàn đối lập với cuộc sống hối hả, tấp nập ngoài kia. Đây chính là đại bản doanh của gia tộc Hamashi. Tại một con phố khác, cách không quá xa phố Shibuya, trên chiếc Rolls Royce sang trọng và đắt đỏ, Hà Linh Chi đang tập trung vô hiệu hóa hệ thống an ninh khu biệt gia của gia tộc Hamashi. Tinh! 10 phút trôi qua, một tiếng tinh vang lên báo hiệu đã vô hiệu hóa thành công. Nghe thấy tín hiệu, Phương Thần Phong ra lệnh cho Lâm Minh Thiện đang ngồi ở ghế lái, hành động nhanh gọn và giải quyết hiện trường cho tốt. Rõ, thưa lão đại. Dứt lời, Lâm Minh Thiện liền rời xe để lại hai người bên trong. Thấy Phương Thần Phong không có động thái nào khác mà chỉ dựa đầu vào ghế rồi nhắm mắt, Hà Linh Chi lên tiếng hỏi, hai chúng ta không vào bên trong sao? Nghe thấy câu nói của cô, Phương Thần Phong lúc này mới mở mắt, nhếch miệng trả lời, chỉ là một gia tộc nhỏ, mặc dù có lịch sử lâu đời nhưng lại không quá tiếng tăm trong giới hắc đạo, không đáng để tôi phải đích thân ra tay. Nhưng chẳng phải anh từng nói có thể gia tộc Hamashi đang được sự hậu thuẫn từ thế lực bí ẩn kia sao? Đúng, nhưng... Dừng lại một chút, Phương Thần Phong quay mặt nhìn Hà Linh Chi một cách ý tứ rồi nói tiếp, chẳng phải cuộc đi săn sẽ càng thú vị hơn nếu con mồi tự động sao vào lưới hay sao? Hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn, Hà Linh Chi càng thấy chán ghét con người này hơn. Hắn chẳng phải là đang ngầm nhắc nhở về lại bại trận của Kiko hay sao? Nhưng cô cũng không làm gì hắn mà chỉ ngoảnh mặt ra đường. Nhìn hành động của cô, Phương Thần Phong cảm thấy thật buồn cười. Cũng không hiểu tại sao mỗi lần ở cạnh cô, hắn lại muốn trêu tức cô vậy. Vết thương sao rồi, còn đau không? Đã dần hồi phục, không có gì đáng lo ngại. Vậy thì tốt. Như nhớ ra chuyện gì, Hà Linh Chi gọi tên hắn. Phương Thần Phong. Có chuyện gì? Hôm nay Hà Linh Chi cô thật lạ. Hình như bình thường bị hắn trêu đến tức kia thì cô đã xù lông lên rồi. Nhưng hôm nay cô không những không tức giận mà còn chủ động nói chuyện với hắn. Sáng ngày mai tôi có thể gặp một nhóm người Khương Tuấn Hạo chứ? Kể từ ngày bị Phương Thần Phong ép buộc bên cạnh hắn, Hà Linh Chi không có bất kỳ thông tin gì về mọi người đang ở trong bang. Ngoài ra còn có một lý do nữa mà cô muốn gặp mặt bọn họ. Đó là vì ngày đó sắp đến rồi. Nếu cô không gặp được Triệu Y Vân trước khi thời khắc ấy xảy đến, e là... Nghe câu hỏi của cô, Phương Thần Phong bất giác cau mày. Em không tin lời của tôi. Phương Thần Phong tôi, một khi đã nói ra thì điều gì sẽ không bao giờ nuốt lời. Không phải chuyện đó.

báo cáo chủ nhân. Toàn bộ các nhánh nhỏ của gia tộc chúng ta trên khắp Nhật Bản đang lần lượt bị phá bỏ bởi những chiếc máy bay chiến đấu vô danh. Một tên thuộc hạ khác chạy vào báo cáo. Kinoya nghe vậy liền lập tức xuống tay, vịn trên ghế đứng dậy quát lớn. Khốn khiếp! Phương Thần Phong, mày được lắm! Nói rồi ông ta rút điện thoại ra gọi cho người nào đó. Alo, chúng tôi hiện giờ đang bị bọn chúng lật ngược tình thế. Tôi cần người đến trợ giúp. Chuyện này có liên quan đến tôi hay sao? Giọng đàn ông lạnh nhạt vang lên phía bên kia điện thoại. Chẳng phải ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận cùng nhau hạ bệ Phương Thần Phong hay sao? Kinoya, có lẽ ông già rồi nên trí nhớ không còn tốt. Vậy để tôi nhắc lại cho ông nhớ. Tôi chỉ nói là sẽ dẫn dụ Phương Thần Phong đến. Còn những chuyện còn lại ông sẽ phải tự mình giải quyết. Hơn nữa, ngay từ ban đầu, mục tiêu mà tôi hướng đến không phải là Phương Thần Phong. Vậy nên, chúc ông bình an vô sự. Dứt lời, người đàn ông kia liền ngắt máy kết thúc cuộc gọi. Kinoya bên này vô cùng tức giận, chỉ vì quá nóng vội muốn thống lĩnh hắc đạo mà để đối phương lợi dụng. Vẫn còn chưa tìm ra cách giải quyết thì một tên thuộc hạ lại báo cáo. Thưa chủ nhân, hệ thống của chúng ta hiện đã bị bọn chúng nắm giữ quyền kiểm soát hoàn toàn, bao gồm cả hệ thống tự hủy rồi ạ. Vậy nên thuộc hạ mong chủ nhân hãy mau chóng rời khỏi đây, sau đó chúng ta sẽ tìm cách phục thù sau. Kinoya nhìn vào một loạt màn hình máy tính mà tức giận nghiến răng ken két. Trên tất cả các máy tính, màn hình đều hiển thị chữ bạn đã thua, kèm theo đó phía dưới là dòng chữ DS và Queen. Nhìn thấy hai cái tên này, toàn bộ thuộc hạ chịu trách nhiệm kỹ thuật của Hamashi đều toát mồ hôi lạnh. Vốn dĩ khi chưa biết đối thủ mà bọn họ phải đối đầu là ai, nhưng dựa vào cách phản khích vừa rồi cũng đã đủ khiến bọn họ ngả mũ thán phục. Huống hồ bây giờ khi đã biết lai lịch của đối phương, bọn họ lại âm thầm sợ hãi trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra ngoài trước mặt chủ nhân. Ai mà chẳng biết, DS và Queen là hai cái tên được coi là huyền thoại của giới hacker. Từ trước tới nay, chưa có mặt ai qua mặt được hai người bọn họ. Vậy mà bây giờ đây, hai người lại trở về chung một phe. Cái này chẳng phải là hổ mọc thêm cánh hay sao? Mấy người họ đã thua, thua một cách tâm phục khẩu phục. Mắt thấy không thể cứu vãn được tình hình, Kinoya liền tức tốc rời khỏi nơi đây. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, chân hắn còn chưa kịp bước ra ngoài thì đã có một tràng đạn lao tới ngay vị trí trước cánh cửa. Đảm bảo rằng khi nãy hắn mà hấp tấp bước ra thì bây giờ cơ thể đã chẳng khác nào tổ ong vò vẽ rồi. Thuộc hạ của Kinoya thấy thế liền kéo cửa lại. Chủ nhân, giờ chúng ta phải làm sao? Phương Thần Phong, mày giỏi lắm, rất giỏi. Kinoya hiện đã tức đến tím mặt rồi. Đột nhiên tòa nhà bọn chúng đang ở rung chuyển dữ dội. Gạch đá từ tường và trần nhà bắt đầu có dấu hiệu nứt toác. Chủ nhân, bọn chúng đã khởi động hệ thống tự hủy của biệt gia chúng ta. Khốn khiếp! Hiện tại bọn họ đã bị dồn vào đường cùng. Nếu tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ bị đống bê tông này chôn vùi. Nhưng nếu ra ngoài, chắc chắn sẽ bị làn đạn ngoài kia kết liễu. Đường nào cũng không thể thoát khỏi cái chết. Im lặng hồi lâu, cuối cùng Kinoya cũng bình tĩnh trở lại. Nếu đường nào cũng là đường chết, chi bằng chết một cách uy phong, kiêu hạnh nhất. Các người cũng thấy rồi, giờ chúng ta đã bị dồn đến đường cùng. Người nào muốn ra ngoài đầu hàng thì đi đi, hãy chọn cho mình con đường sống. Còn chủ nhân, ha, ta gắn bó với Hamashi hơn nửa cuộc đời mình rồi. Hôm nay nếu phải chết, ta cũng sẽ chết ngay ở chỗ này. Dứt lời ông ta liền chỉ tay về phía chiếc ghế cao nhất trong phòng. Sau đó thẳng lưng tiến về nơi đó, ung dung ngồi xuống đợi chờ kết cục của mình. Cái giá phải trả cho bài học lần này quá đắt rồi. Chẳng mấy chốc tòa nhà đã đổ sập xuống thành một đống đổ nát. Toàn bộ thuộc hạ của Kinoya thấy ông ta không rời khỏi, cũng không ai muốn rời đi. Lòng trung thành của bọn họ là tuyệt đối. Tuy Hamashi là một gia tộc nhỏ, nhưng Kinoya lại không phải hạng tầm thường. Ông ta có đầy đủ tố chất của một người lãnh đạo, nhưng cuối cùng chỉ vì hư vinh nhất thời mà mất đi sự sáng suốt để bản thân bị người khác lợi dụng. Hà Linh Chi cùng Phương Thần Phong sau khi khởi động hệ thống tự hủy của khu biệt gia cũng nhanh chóng cầm máy tính rời đi. Nhưng khi gần tới cổng biệt gia, Hà Linh Chi bỗng lướt nhìn qua gốc cây phía bên trái thì thấy một người đeo mặt nạ che đi toàn bộ gương mặt đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ. Bóng dáng này có chút quen thuộc. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Hà Linh Chi liền đổi hướng chạy theo phía người kia. Phương Thần Phong đang chạy về phía trước, như có dự cảm, hắn liền quay lại thì không thấy Hà Linh Chi đâu. Ngoảnh mặt về phía tay phải thì vừa thấy một bóng đen khuất dạng ở dãy nhà và Hà Linh Chi đang đuổi theo phía sau. Chết tiệt! Phương Thần Phong chửi thề một câu rồi cũng chạy theo Hà Linh Chi. Đuổi theo được một đoạn khá xa, mắt thấy phía trước có một cây cổ thụ lâu năm. Hà Linh Chi liền bắn sợi thép từ chiếc đồng hồ của cô lên một cành cây, rồi đu mình nhảy xuống ngay trước mặt tên kia. Ở cự ly gần, như vậy cô đã xác định được người này là nữ, không phải là nam. Vừa tiếp đất, Hà Linh Chi liền giơ tay lên, toàn tháo bỏ chiếc mặt nạ trên mặt người kia xuống. Nhưng cô ta đã nhanh chóng ngả người ra phía sau, tránh đi cánh tay của cô, còn không quên đạp một đạp vào bụng của Hà Linh Chi. Bị đạp đau, cộng thêm vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn, nên Hà Linh Chi phải lùi lại mấy bước. Người phụ nữ kia thấy vậy liền lao tới, tấn công liên tiếp vào phần bụng của cô. Hà Linh Chi chỉ biết né những đòn hiểm ác của ả ta. Cô đang thắc mắc rằng tại sao người này lại cứ nhằm vào bụng của cô. Cô ta biết bụng của cô đang bị thương sao? Chẳng lẽ cô ta là... Để giải đáp thắc mắc, lợi dụng lúc cô ta ra đòn tiếp theo, Hà Linh Chi liền ngập người thật sâu, tránh đi cú đánh kia, đồng thời đạp thật mạnh vào ống chân cô ta. Người phụ nữ kia liền kêu lên một tiếng rồi lùi lại. Biểu hiện này khiến Hà Linh Chi khẳng định chắc chắn rằng người phụ nữ này là người muốn ám sát cô ở khách sạn là cùng một người. Bởi vì lúc ra tay cô thừa biết lực mình phóng ra là bao nhiêu, đối phương với một thân thủ cao như cô ta sẽ không thể nào đến nỗi phải thét lên như vậy, trừ phi chân cô ta đang bị thương. Mà vết thương lúc trước cô để lại cho cô ta không phải bình thường, vì trên các răng cưa vũ khí của cô có chứa độc tố. Độc tố này khiến cho các vết thương, đặc biệt là vết thương hở lâu khỏi, kích thích màng Bofrim phát triển. Nếu không biết cách chữa trị có thể dẫn đến hoại tử, thậm chí là phải cắt bỏ đi một phần bên chân. Những sáng chế của Triệu Y Vân chưa bao giờ làm cô thất vọng. Phương Thần Phong lúc này cũng đã đuổi kịp đến nơi, đồng thời cũng vừa hay chứng kiến một màn vừa rồi. Người phụ nữ kia biết lai lịch đã bị bại lộ, cộng thêm Phương Thần Phong cũng đang ở đây, liền lợi dụng lúc Hà Linh Chi không chú ý mà vung một nắm bột nhuyễn ma tán trên người cô rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vì bị tấn công bất ngờ, Hà Linh Chi đã hít phải một lượng khá lớn huyễn ma tán. Thứ bột này tác dụng thật nhanh, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cơ thể cô đã xuất hiện những phản ứng. Phương Thần Phong nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Hà Linh Chi. Gương mặt cô bây giờ chẳng khác nào người mất hồn, giống như bị lạc vào cõi hư vô vậy. Biểu hiện lạ này của Hà Linh Chi khiến Phương Thần Phong cảm thấy bất an. Hắn chưa từng thấy qua triệu chứng này bao giờ. Chính vì thế liền tức tốc bế cô ra xe, rời khỏi nơi này. Về đến khách sạn, Phương Thần Phong nhanh chóng gọi bác sĩ thân cận của mình đến xem thử tình hình của Hà Linh Chi. Hiện tại biểu hiện của cô càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Toàn thân đầy mồ hôi, miệng thì không ngừng nói, đừng mà. Điều quan trọng hơn là cô không hề bị ngất đi mà đôi mắt vẫn còn mở, nhưng trạng thái giống như là người lên đồng. Sau một hồi khám cho Hà Linh Chi, bác sĩ lên tiếng. Cậu chủ, quả thật tôi chưa từng gặp qua biểu hiện này bao giờ. Dường như cô ấy đã hoàn toàn mất đi nhận thức và rơi vào một thế giới khác ở bên trong tâm trí của bản thân. Một thế giới khép kín mà chúng ta không thể xâm nhập được. Vậy là ông không có cách nào chữa trị cho cô ấy? Đúng vậy, thưa cậu chủ. Khốn kiếp! Phương Thần Phong nghe vậy liền tức giận đấm thật mạnh vào bức tường bên cạnh, khiến tay của hắn cũng bị rướm máu. Vậy thứ này có ảnh hưởng gì đến tính mạng của cô ấy không? Có lẽ là không, thưa cậu chủ. Thứ này giống như một dạng thuốc điều khiển trí óc, hoàn toàn không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ là khi nào cô ấy trở về trạng thái cũ thì chưa biết trước được. Được rồi, ông đi đi. Cậu chủ, tay của cậu, tôi không sao. Tôi đã rõ, thưa cậu chủ. Nói rồi bác sĩ liền rời đi, trả lại không gian riêng cho hai người. Sau khi bác sĩ rời đi, Phương Thần Phong liền nhanh chóng tiến về phía giường nơi Hà Linh Chi nằm. Cô hiện tại vẫn đang mất đi nhận thức, tựa như đang gặp phải ác mộng. Thấy người cô đã ướt đẫm mồ hôi, hắn liền cởi quần áo của Hà Linh Chi ra, lau qua cơ thể rồi thay cho cô một bộ đồ quần áo mới. Hà Linh Chi đang trong cơn miên man, cảm thấy vô cùng thống khổ. Trước mắt cô chỉ là một màu trắng, những ký ức mờ nhạt cứ nối tiếp nhau ùa về. Cô nhìn thấy bản thân mình lúc còn ở bên cha mẹ, được họ yêu thương, cho đến lúc bị họ bỏ rơi như thế nào. Những lúc cô huấn luyện gian khổ, những cơn đau đớn mà bản thân phải chịu đựng trước mỗi kỳ tiêm thuốc. Dường như cô cảm nhận được tận cùng của đau đớn, không phải đau đớn về thể xác mà là về tinh thần. Toàn bộ những ký ức cô đã chôn sâu trong tâm trí đều được tái hiện lại ngay trước mắt. Những hình ảnh mờ nhạt khiến cô trở nên hư vô, không xác định. Ngay lúc Hà Linh Chi cảm thấy đau đớn nhất, cũng là lúc cô thấy được thấp thoáng một bóng người rất mờ nhạt. Cô không biết người đó là ai, nhưng cảm giác mà người đó đem lại cho cô vô cùng ấm áp, đã xua tan bớt đi đau đớn trong cô. Người đó vô cùng dịu dàng. Hương bạc hà nhẹ nhẹ, thoáng qua, khiến tâm trạng cô phần nào ổn định hơn. Phải chăng người đó là cha nuôi? Vì trên đời này,

Mình thấy sự việc có vẻ có gì đó nghiêm trọng nên mới báo lại cho cậu. Vừa nói, Hoắc Trạch Dương vừa chỉ tay vào cô gái vẫn đứng ở ngoài cửa từ đầu tới giờ. Cho cô ta vào đây. Phương Thần Phong cau mày nói. Nghe vậy, Hoắc Trạch Dương liền hướng đến cô gái kia gật đầu rồi ra dấu vân tay ám chỉ cô được phép vào. Nhận được sự cho phép, cô gái ở bên ngoài lập tức đi nhanh vào bên trong. Khi chỉ còn cách bàn làm việc của Phương Thần Phong vài bước chân, liền dừng lại nói. Tôi muốn gặp Alice ngay lập tức. Dựa vào đâu mà tôi phải nghe theo lời của cô? Phương Thần Phong nhăn mày nói khi nghe thấy câu nói kia. Hiện tại không còn nhiều thời gian. Trước hết anh hãy cho tôi gặp cô ấy trước, mọi chuyện tôi sẽ nói rõ sau. Người con gái kia gấp gáp nói. Cô là ai và có quan hệ gì với Alice? Triệu Y Vân. Thì ra là một trong năm trụ cột của Huyết Sắc Bang, đồng thời cũng là tiến sĩ Triệu mà giới y học hay nhắc đến. Phương Thần Phong đang suy xét đến việc có nên cho hai người bọn họ gặp nhau hay không thì chuông bộ đàm vang lên. Thưa thiếu gia, cô Hà nói có việc quan trọng cần tìm ngài. Cô ấy nói là có liên quan đến Triệu Y Vân ạ. Bởi vì Phương Thần Phong đang bật loa ngoài nên mọi người trong phòng đều nghe thấy toàn bộ. Nghe thấy hai chữ cô Hà, Triệu Y Vân liền đoán ngay là Hà Linh Chi, gấp gáp nói. Anh thấy rồi đấy, cô ấy cũng đang có chuyện muốn tìm tôi. Nếu còn kéo dài thời gian sẽ không kịp mất. Suy nghĩ một chút, Phương Thần Phong liền kết nối bộ đàm căn dặn người hầu. Dẫn cô ấy lên thư phòng gặp tôi. Hà Linh Chi được người giúp việc dẫn lên. Vừa vào tới nơi, còn chưa kịp nhìn xem trong phòng có ai, cô đã nói lớn. Phương Thần Phong, anh có nhớ đã hứa? Đang nói Hà Linh Chi phải câm nín vì kinh ngạc khi biết đến sự tồn tại của hai người còn lại trong phòng. Y Vân, đúng là mình. Cậu đến đây có phải là vì... Ừm, cậu tìm mình cũng vì chuyện đó, đúng chứ? Hà Linh Chi không nói gì mà chỉ gật đầu thừa nhận. Đây là... Chào Alice, lâu rồi không gặp. Tôi là Hoắc Trạch Dương, bạn thân của Phương Thần Phong. Vừa nói, Hoắc Trạch Dương vừa tiến lại gần Hà Linh Chi, vẻ mặt ngả ngớn, còn vươn tay ra ý muốn bắt tay với cô. Phương Thần Phong thấy vậy liền cau mày đi tới, gạt cánh tay của Hoắc Trạch Dương ra. Đừng để ý đến cậu ta. Xí, đồ keo kiệt. Hoắc Trạch Dương lý nhí than. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi và Y Vân có việc riêng nên ra ngoài trước. Anh yên tâm là chúng tôi không bỏ trốn đâu. Còn anh, sau này gọi tôi là Linh Chi hoặc là Alice cũng được. Có chuyện gì thì giải quyết ở đây luôn đi, không cần ra ngoài. Còn việc em và cô ta muốn bỏ trốn khỏi đây, cho em 10 lá gan cũng không dám. Phương Thần Phong bá đạo nói. Nghe thấy vậy, Hà Linh Chi liền tức giận phản bác. Anh đừng quên, tôi cũng đã từng nói đây là việc riêng của tôi, không cần anh quản. Thấy cô lại bắt đầu ương bướng, Phương Thần Phong cũng bị chọc giận. Em vừa nói cái gì? Không cần tôi quản. Em là người của tôi thì việc của em cũng là việc của tôi. Mọi thứ của em đều là của tôi, kể cả bản thân em cũng vậy. Anh... Linh Chi, chuyện quan trọng bây giờ không phải đứng đây tranh cãi. Mình nghĩ trước sau gì anh ta cũng biết, nên không cần giấu làm gì. Nghe thấy lời của Triệu Y Vân, lúc này Hà Linh Chi mới bình tĩnh lại. Nhưng việc để cho Phương Thần Phong biết bí mật kia, cô không cam tâm. Hà Linh Chi dẫn Triệu Y Vân đi về phía chiếc bàn trà trong phòng. Phương Thần Phong cùng Hoắc Trạch Dương cũng đi theo phía sau. Vừa ngồi xuống ghế, Triệu Y Vân liền lấy trong ba lô một chiếc hộp nhỏ hình chữ nhật, dài chỉ hơn lòng bàn tay một chút. Mở chiếc hộp ra, bên trong đó là một ống kim tiêm chứa đầy chất lỏng màu đỏ chót như màu máu. Không chút chần chừ, Triệu Y Vân liền lấy nó ra rồi thử mũi kim. Đồng thời, Hà Linh Chi cũng kéo cổ áo vai trái xuống. Khi mũi kim tiêm gần chạm vào vai Hà Linh Chi, Phương Thần Phong liền kéo vai cô lại, lùi lại phía sau, nghi ngờ hỏi, đây là thứ gì? Không quan tâm đến Phương Thần Phong, Hà Linh Chi tránh thoát khỏi bàn tay hắn rồi ra ám hiệu cho Triệu Y Vân tiếp tục. Thấy thái độ của cô vẫn vô cùng ương bướng, Phương Thần Phong phẫn nộ quát lớn. Alice! Nghe tiếng quát này, Hà Linh Chi thoáng giật mình, bởi vì đây lần đầu tiên hắn gọi húy danh của cô ra như vậy. Hơn nữa lại có trong trạng thái vô cùng tức giận, nhưng vì bản tính ngang ngược nên Hà Linh Chi vẫn không chịu nhượng bộ. Thấy cô vẫn không nói gì, Phương Thần Phong liền lửa giận nghi ngút. Thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng, Hoắc Trạch Dương liền lên tiếng. Phong, bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện sau. Nếu cả hai bọn họ đều nóng lòng muốn gặp đối phương vì việc này thì đây chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng. Hơn nữa, bọn họ cũng là đồng đội của nhau, nên chắc chắn không thể gây nguy hiểm cho nhau được. Nghe vậy, Phương Thần Phong nghĩ ngợi một chút rồi cũng buông tay Hà Linh Chi ra. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn khó coi như trước. Thấy tình hình có vẻ hòa hoãn hơn, lúc này Triệu Y Vân mới mang cây kim tiêm thêm lần nữa. Mũi tiêm trực tiếp cắm sâu vào vai trái Hà Linh Chi. chất lỏng màu đỏ cũng từ từ được truyền vào người cô. Khi kim tiêm được rút ra, Hà Linh Chi bỗng nắm thật chặt tay lại thành nắm đấm. Đầu cúi sâu nhìn xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, cả cơ thể run lên từng hồi như đang phải chịu một cơn đau thống khổ. Thấy cô như vậy, Phương Thần Phong muốn tiến đến ôm cô thì lại bị Triệu Y Vân cản lại. Không được động vào cô ấy lúc này. Rốt cuộc thì cô đã tiêm vào người cô ấy thứ gì hả? Phương Thần Phong nghiến răng nói từng chữ. Việc này tôi không thể nói với anh. Nếu Linh Chi muốn cho anh biết, ắt tự cô ấy sẽ nói cho anh. Đừng cố thách thức lòng kiên nhẫn của tôi. Nếu không thì... Nếu không thì sao? Hà Linh Chi bất ngờ nói lớn, phá vỡ cuộc đối cãi giữa Phương Thần Phong và Triệu Y Vân. Nếu tôi không nói cho anh biết thì anh sẽ làm gì được bọn tôi? Phương Thần Phong, có phải anh đã quá quen với việc ép buộc người khác theo ý mình rồi hay không? Anh có quyền gì? Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải làm theo ý anh? Tôi không phải nô lệ của anh. Tôi chưa bao giờ nói em là nô lệ của tôi cả. Em hỏi tôi lấy tư cách gì để biết à? Lấy tư cách là người đàn ông của em. Người đàn ông của tôi? Ha ha, Phương Thần Phong, anh biết đối với tôi anh là người như thế nào không? Là một tên biến thái, bệnh hoạn, độc tài. Anh muốn biết thứ tôi vừa tiêm là gì đúng không? Được, tôi sẽ nói cho anh biết. Đó là virus EPA, virus ức chế tế bào đột biến. Hà Linh Chi hiện giờ giống như đang mất kiểm soát. Tự như sự việc này chính là việc bày ngược của cô. Chỉ cần có người động đến nó, cô lập tức sủ lông lên. Chắc hẳn anh rất muốn biết vì sao tôi phải tiêm thứ đó đúng chứ? Bởi vì tôi là một dị nhân, là một con quái vật. Anh vừa lòng chưa? Câu nói cuối cùng được nói ra cũng là lúc hai hàng nước mắt lăn dài trên má Hà Linh Chi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô rơi lệ. Cô trong mắt hắn từ trước đến giờ là một người con gái mạnh mẽ, không sợ thứ gì. Lúc cô bị thương cũng chẳng hề khóc, bị hắn làm cho khó lại càng không. Nhìn thấy cô như vậy, hắn thực sự rất đau lòng. Mặc cho trước đó cô đã mắng hắn ra sao. Khi Phương Thần Phong tiến lại gần chỗ Hà Linh Chi để ôm cô vào lòng thì cô bất giác lùi lại, kéo dài khoảng cách với hắn, rồi bất ngờ chạy ra ngoài. Thấy thế, Phương Thần Phong định đuổi theo thì Triệu Y Vân lúc này mới lên tiếng ngăn cản. Hãy để cậu ấy một mình. Nếu bây giờ anh đi gặp cậu ấy thì sẽ chỉ khiến cậu ấy mất kiểm soát hơn thôi. Nghe thấy vậy, Phương Thần Phong nghĩ ngợi một chút rồi quay lại nói với Triệu Y Vân. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện. Được, Triệu Y Vân thở dài trả lời. Nói xong cô liền nhìn về phía Hoắc Trạch Dương, tỏ ý muốn hắn ra ngoài. Thấy vậy, Phương Thần Phong nói, dù sao vừa nãy cậu ấy cũng đã nghe thấy những gì Linh Chi nói rồi. Ha ha, người một nhà, người một nhà. Hoắc Trạch Dương cười trừ giải thích. Thấy Phương Thần Phong nói vậy, Triệu Y Vân cũng không nói thêm gì. Ngồi xuống ghế bắt đầu nói ra toàn bộ sự việc. Những gì Linh Chi nói không hề sai. Thứ vừa rồi tôi tiêm cho cậu ấy chính là virus EPA. Nó có tác dụng ức chế tế bào đột biến và nó được nuôi bằng chính máu của cậu ấy. Tế bào đột biến? Ý cô nói là bên trong cơ thể cô ấy có tế bào đột biến? Đúng vậy. Chúng tôi phát hiện ra điều này lúc Linh Chi vừa gia nhập tổ chức được một tháng. Tôi vẫn nhớ lúc đó cậu ấy giống như một con người hoàn toàn khác. Không, phải nói là thứ gì đó hoàn toàn khác. Mắt cậu ấy chuyển từ màu lưu ly sang màu xanh biếc. Thể chất cũng như sức mạnh đều tăng gấp nhiều lần so với một người bình thường, trưởng thành, được huấn luyện kỹ càng. Cậu ấy lúc đó giống y hệt một con sói đầu đàn. Vậy là cô ấy đã bị như vậy khi chỉ là một đứa bé. Chính xác. Phần bộc phát đó mặc dù là lúc cậu ấy chỉ mới 6 tuổi, nhưng phải rất khó khăn chúng tôi mới khống chế được cậu ấy lại. Tôi vẫn còn nhớ như in lần đó, bởi vì không biết rõ nguyên nhân vì sao khiến cậu ấy trở thành như vậy, nên cha nuôi của chúng tôi buộc phải xích tứ chi của cậu ấy lại, cố định trên giường. Nếu không cậu ấy có thể làm hại rất nhiều người, thậm chí là giết chết bọn tôi. Hàng ngày nhìn cậu ấy đau đớn như vậy, chúng tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Cho đến một ngày cha nuôi của chúng tôi tìm ra được một loại biến thể lạ xuất hiện bên trong máu và đại não của cậu ấy. Nhưng ông không có cách nào phân tích được kết cấu của chúng. Chính vì vậy, ông ấy liền làm một thí nghiệm và nuôi virus ức chế tế bào đột biến đó bằng cách chính máu của cậu ấy. Không ngờ nó lại có hiệu quả. Nhưng thời gian hiệu lực của nó khá ngắn. Định kỳ cứ 3 tháng là cậu ấy sẽ phải tiêm một lần. Nếu không với thể trạng hiện tại của cậu ấy, e là không có thể ai ngăn cản được. Vậy còn hiện tại, các người vẫn chưa tìm ra được kết cấu của biến thể đó sao? Triệu Y Vân lắc đầu trả lời. Vẫn chưa. Nhưng tôi có thể chắc chắn một điều rằng biến thể đó không phải tự nhiên bên trong cơ thể Linh Chi có, mà có kẻ

Thế là Phương Thần Phong liền đổi hướng đi đến phía phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm, Hà Linh Chi liền suy nghĩ, hôm nay anh ta không ngủ ở đây sao? Chẳng phải mỗi khi về phòng hắn liền ôm cô sao? Tại sao hôm nay lại kỳ lạ như vậy? Có phải hắn đang chê cô là kẻ biến dị không, nên mới không muốn chạm vào người cô? Hàng loạt những câu hỏi mà không có câu trả lời xuất hiện trong đầu Hà Linh Chi, khiến cô cảm thấy lo lắng. Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên một bên giường lún xuống, khiến Hà Linh Chi giật mình, lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ. Phương Thần Phong sau khi nằm xuống liền trực tiếp kéo Hà Linh Chi về phía mình, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhất có thể. Nhìn hắn ta vốn tưởng rằng cô đang ngủ, nhưng trong tư thế này hắn biết ngay là cô đang giả vờ. Đối với một người được huấn luyện thân thủ kỹ lưỡng như cô thì việc giả vờ ngủ qua mắt người khác là vô cùng dễ. Nhưng đối với Phương Thần Phong mà nói, hành động này của cô giống như làm trò mèo vậy. Mặc dù cô đã cố gắng điều tiết hơi thở sao cho đều nhất, nhưng vẫn có chút rối loạn. Hơn nữa, vì đang ôm cô nên hắn cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cô vô cùng nhanh. Tại sao lúc nãy lại khóc? Thấy cô vẫn im lặng ngoan cố diễn kịch, Phương Thần Phong liền trực tiếp vạch trần cô. Em còn định giả vờ ngủ đến bao giờ hả? Vẫn không có câu trả lời nào đáp trả, Phương Thần Phong nói tiếp. Bây giờ tôi đếm đến 3, nếu em không mở mắt thì tôi sẽ hôn em. 3, 2, 1. Dứt lời, Phương Thần Phong liền cúi thấp đầu tiến sát mặt với cô. Còn phía Hà Linh Chi, khi nghe hắn uy hiếp như vậy, cô vẫn đang suy tính có nên mở mắt ra hay không, thì đã nghe hắn đếm nhanh như một cái máy vậy. Ngay sau đó thì một hơi thở nam tính phả vào mặt cô. Quá tức giận, Hà Linh Chi liền mở mắt quát. Cái đầu ăn gian nhà anh, có ai đếm giây mà đếm nhanh như thế không hả? Nghe cô quát vậy, Phương Thần Phong không những không giận mà còn cười, nói. Tôi nói là tôi đếm đến 3, chứ đâu nói là cho em 3 giây. Anh... Không kịp để cô bát nháo thêm, Phương Thần Phong lập tức cúi xuống, dùng môi mình phủ kín môi cô. Nụ hôn này của hắn quá đỗi dịu dàng, khiến cho Hà Linh Chi nảy sinh cảm giác dựa dẫm. Cách mà hắn nhẹ nhàng gặm nhấm môi cô, triền miên cuốn quýt làm cô thấy mình được nâng niu. Kết thúc nụ hôn, Phương Thần Phong đụng trán mình và trán của Hà Linh Chi, đầu mũi hai người chạm vào nhau nói nhỏ, yêu tinh. Sau khi lấy lại nhịp thở, Hà Linh Chi liền trừng lớn mắt quát tiếp. Này, tôi không ngờ anh lại kẻ nói mà không giữ lời như vậy đấy. Tôi không giữ lời. Tôi không giữ lời khi nào chứ? Anh còn chối cãi hả? Vừa rồi chẳng phải ý anh là nếu tôi mở mắt ra thì sẽ không hôn hay sao? Hình như em hiểu nhầm ý của tôi rồi thì phải. Tôi nói là nếu em không chịu mở mắt ra thì tôi sẽ hôn em. Dừng một chút, Phương Thần Phong liền đặt môi lên môi Hà Linh Chi một nụ hôn thật kêu rồi mới nói tiếp. Không có nghĩa là em mở mắt ra rồi thì tôi sẽ không hôn em nữa. Dứt lời còn không quên quăng cho Hà Linh Chi một nụ cười xảo trá. Ở bên hắn, cô luôn luôn làm con hổ con ngốc nghếch, nhưng cũng vô cùng đáng yêu. Anh, hừ, đồ giảo biện. Mặc dù trêu đùa với cô khiến Phương Thần Phong cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng điều hắn cần biết cô vẫn chưa cho hắn hay. Em còn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi, vì sao ban nãy lại khóc? Nhìn thẳng vào đôi mắt phượng kia, Hà Linh Chi thấy bản thân mình như bị ngã sâu vào đó. Ánh mắt hắn dịu dàng, nhìn cô vô cùng thâm tình, không còn sự lạnh nhạt như lúc ban đầu nữa. Mặc dù Hà Linh Chi không trả lời, nhưng Phương Thần Phong vẫn vô cùng kiên nhẫn đợi đáp án của cô. Qua một lúc lâu, Hà Linh Chi mới nghiêm túc hỏi, anh không cảm thấy ghê sợ bản thân tôi sao? Lúc nói ra câu hỏi này, tâm trạng Hà Linh Chi vô cùng bất an. Cô sợ. Sao phải ghê sợ? Em còn có gì khiến tôi phải ghê sợ? Tôi còn muốn ăn em từ trong ra ngoài, cả thịt lẫn xương nữa kìa. Câu trả lời của Phương Thần Phong đã xua tan hoàn toàn lo lắng trong lòng cô. Trên gương mặt khả ái cũng vì thế mà có đôi nét vui vẻ. Em là đang tự ti về bản thân mình sao? Nghe câu hỏi này, đôi mắt lưu ly sáng trong kia liền cụp xuống. Tôi không giống một người bình thường. Tôi có thể giết chết bất cứ ai nếu không được tiêm thuốc, cho dù đó là người mà tôi yêu thương nhất. Thấy cô như vậy, Phương Thần Phong liền nâng cầm cô lên, bắt cô phải đối diện với hắn. Đúng, em không phải người bình thường, nhưng không phải theo cách mà em nói. Vì em không bình thường nên mới có khả năng đứng cạnh bên tôi. Mặc dù Hà Linh Chi có thể hiểu rõ được những gì mà Phương Thần Phong nói, nhưng câu nói tiếp theo bật ra khỏi miệng cô một cách vô thức, đến chính bản thân cô cũng không ngăn kịp. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu. Ở lại bên cạnh tôi, làm người phụ nữ của tôi mãi mãi. Thời điểm hai từ cuối cùng được nói ra, trái tim đang treo lơ lửng của Hà Linh Chi liền đập một cách điên cuồng. Hắn nói vậy là sao? Có phải hắn cũng có tình cảm đặc biệt với mình? Mặc dù rất muốn biết, nhưng Hà Linh Chi vẫn là không có dũng khí để hỏi. Cô sợ câu trả lời mà Phương Thần Phong nói ra sẽ khiến trái tim cô vỡ vụn. Cứ như vậy cũng tốt. Để khi một ngày nào đó buộc phải rời đi, cô cũng ngang nhiên mà đi. Hắn sẽ không bao giờ biết được tình cảm mà cô dành cho hắn. Cô đây là đang tự chừa cho mình một đường lui.